Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606. Vạn Kiếm Trận, từ xưa tới nay, nhân tộc cùng ma tộc thế như nước với lửa, có thù không đội trời chung. Nhưng là đối với Ninh Giang mà nói, nhân tộc cùng ma tộc, cũng không trọng yếu là bọn họ tâm linh, bọn họ hành động, hắn có thấy ma tộc, tâm địa thiện lương, tại ma tộc xâm lấn đại thiên thế giới lúc. Cố gắng ngăn cản chiến tranh, kỳ vọng hòa bình, hắn cũng có thấy nhân tộc, vì tư lợi, làm ra một ít chuyện, so sánh với ma tộc hơn muốn tàn nhẫn. Trên đời này, không có tuyệt đối người, cũng không có tuyệt đối ma. Ma tộc có thể so sánh với người hơn thiện lương, nhân tộc cũng có thể so sánh với ma tàn nhẫn hơn. Ninh Giang nhìn Hiên Viên Bỉ Ngạn, thản nhiên nói, người vướng mắc mình là người là ma. Bất quá là tự tìm phiền não thôi, ngươi huyết mạch căn bản không trọng yếu, chân chính trọng yếu là ngươi nội tâm ẩn đi. Những lời này đối với Hiên Viên Bỉ Ngạn mà nói, liền như thể hồ quán đính, hắn là người thông minh, tự nhiên có thể minh bạch Ninh Giang ý tứ, huyết mạch không trọng yếu, ngươi nói đúng. Hiên Viên Bỉ Ngạn mắt lộ ra hiểu ra vẻ, ta là ai, cuối cùng quyết định bởi cho ta chính mình nội tâm ẩn đi, như vậy. Ngươi là muốn thành ma, vẫn là muốn thành nhân. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, trong đó từ từ có phong mang bắt đầu khởi động. Ta không biết. Hiên Viên Bỉ Ngạn nhắm lại ánh mắt, không có cho ra đáp án. Hắn cha mẹ, là bị đại thiên thế giới người bức tử. Linh Lung Thánh Quân cũng bị những khác Thánh Quân bắt buộc tiến vào ma vực, không biết sinh tử, mà Linh Lung Thánh Quân những khác con cái. Tất cả đều chết ở đại thiên thế giới nhân tộc trong tay. Ở nơi này dạng dưới tình huống, hắn đối với nhân tộc, tự nhiên sẽ không có hảo cảm mà ni. Trên thực tế, đang nghe xong khí linh theo như lời hết thảy sau, hắn trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt cừu hận chi hỏa. Hận không được giống ma tộc một dạng, giết hết mọi vật, đến tột cùng thành nhân, vẫn là thành ma, đối với Hiên Viên Bỉ Ngạn mà nói. Cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể làm ra lựa chọn. Thành ma vẫn là thành nhân. Ngươi thật tốt nghĩ kỹ đi. Ninh Giang từng câu từng chữ nói. Ngươi như thành ma, lần sau tái kiến, ta tất giết ngươi. Ngươi như thành nhân, lần sau tái kiến, chúng ta có lẽ chính là bằng hữu. Lời nói đến thế, khí linh, đưa ta đi ra ngoài đi. Không gian xuất hiện một cái hắc động. Ninh Giang cũng không quản Hiên Viên Bỉ Ngạn phản ứng, một bước bước ra, lại tới đi ra bên ngoài. Rất nhiều võ giả còn chưa tản đi, cũng là tại hiếu kỳ thảo luận Linh Lung Tháp bên trong sẽ phát sinh cái gì. Làm sao chỉ có Ninh Giang đi ra ngoài rồi? Mọi người vội vàng nhìn về phía Ninh Giang, rất nhiều trong ánh mắt, cũng có một loại kính sợ. Hôm nay Ninh Giang, đánh bại Hiên Viên Bỉ Ngạn. Tương đương với là đăng lâm Đông Hải thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vị trí. Này là một cái không người nào có thể dung chuyển tuyệt đối địa vị. Mạnh như Hiên Viên Bỉ Ngạn, bước vào thông thiên cảnh, cũng không phải là Ninh Giang đối thủ. Dõi mắt Đông Hải, còn có kia thế hệ tuổi trẻ có thể cùng hắn địch nổi. Cũng chỉ có ở đây mênh mông vô ngần thiên vực bên trong. Còn có thể tìm được Ninh Giang đối thủ. Kẻ này với như thế thiên tư, như hắn không chết, bọn ta đều muốn cuộc sống hàng ngày khó an, nhất định phải nghĩ biện pháp giết người này, nếu không đợi một thời gian, hắn thậm chí có vượt qua từng kim thiên tử cùng bất tử thiên vương. Giao Long Vương trong lòng kinh sợ, hai ánh mắt lạnh như hàn băng, cùng hắn có giống như ý nghĩ người, còn có Bỉ Ngạn Bạch Vô Tuyết đám người, Bạch Vô Tuyết hai trong mắt băng hàn. Người này tiềm lực, thậm chí so sánh với năm đó kim thiên tử còn muốn lớn hơn. Ta quyết không cho phép trên đời này xuất hiện người thứ hai kim thiên tử. Tại bọn họ tâm tư khác nhau lúc, Ninh Giang ánh mắt theo bọn họ trên người quét qua, như kiếm một loại bén nhọn, hai phe thế lực, cũng không có ý ở lâu. Hừ lạnh một tiếng, liền muốn rời đi, Ninh Giang thanh âm đột nhiên vang, hỗn loạn liên minh, Bỉ Ngạn thần giáo. Nếu tới, cần gì vội vã rời đi? Một câu nói, làm tứ phương phải sợ hãi. Có ý gì? Chẳng lẽ Ninh Giang sẽ đối hai đại thế lực làm khó dễ? Một tháng trước, Ninh Giang mặc dù lấy sức một mình đánh bại Hỗn Loạn Liên Minh. Nhưng bây giờ còn có Bỉ Ngạn tại chỗ. Ninh Giang là muốn khiêu khích này hai đại quái vật lớn sao? Mọi người khiếp sợ nghị luận. Phải biết rằng Bỉ Ngạn thực lực còn mạnh hơn Hỗn Loạn Liên Minh. Chẳng lẽ Ninh Giang muốn lấy sức một mình, cùng nhiều như vậy vương giả đối kháng? Tiểu bối, không có ai đã dạy ngươi. Đối mặt trưởng bối lúc, phải có lễ nghĩa sao? Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Bạch Vô Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, ngó chừng Ninh Giang, cái gì lễ nghĩa với không lễ nghĩa? Hôm nay ta liền một câu nói, Ninh Giang tiến lên trước một bước. Trên người khí thế dâng trào, đem Thiên Bảo Vương còn có các ngươi nơi bắt Long Thần Thiên Cung người. Toàn bộ thả ra, nếu không hôm nay ai cũng đi không được. Long Thần Thiên Cung mặc dù bị hủy diệt, nhưng là có không ít người, cũng là bị bắt giữ. Gặp phải giam cầm ni bây giờ Ninh Giang chính là muốn để cho này hai đại thế lực. Đem người toàn bộ thả ra, chính là tiểu bối, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người, có thể cùng chúng ta nhiều như vậy vương giả chống lại. Bạch Vô Tuyết cười lạnh liên tục, một mình ta, nhưng chiến thiên quân vạn mã. Ninh Giang thanh âm như sấm, nghiền qua hư không, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Xem ra hôm nay là muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Để ngươi thanh tỉnh xuống, Bạch Vô Tuyết trong mắt lộ ra sát ý. Rất nhiều Bỉ Ngạn vương giả, cũng từng cái ánh mắt bất thiện. Bây giờ liền là một cái giết người này cơ hội tốt, giao Long Vương ý niệm tới đây. Cũng một bước bước ra, đại nghĩa lẫm nhiên, ngươi đã muốn tìm cái chết, sẽ thành toàn cho ngươi, một đám gà đất chó kiểng. Ta liền để các ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn, Ninh Giang ánh mắt bễ nghễ. Khí phách khôn cùng, bá bá bá bá, từng đạo màu xanh kiếm quang bay ra, tổng cộng 36 đạo, huyền phù không trung, chính là tam thập lục thiên cương kiếm trận, ngươi dựa vào, cũng chỉ là này môn kiếm trận sao? Đích xác bất phàm, nhưng muốn đối phó chúng ta, còn chưa đủ, Bạch Vô Tuyết mắt lộ ra một tia khinh thường. Lần này hắn Bỉ Ngạn trình diện vương giả, có hơn 40 người, cộng thêm Hỗn Loạn Liên Minh hơn 30 vị vương giả. Hai đại thế lực tăng lên, vương giả liền có 80 vị trái phải, trừ này ở ngoài, bọn họ còn mang đến rất nhiều thủ hạ, cũng là thông thiên cảnh cường giả. Những người này cũng ít cũng trăm người, như thế đội hình, đủ để không sợ hãi Ninh Giang. Này môn kiếm trận, các ngươi chẳng qua là thấy một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng thôi, Ninh. Giang lạnh lùng cười một tiếng, vạn kiếm trận, lên, theo hắn thoại âm hạ xuống. Đột nhiên ở giữa, bén nhọn vô cùng khí tức đột nhiên từ phía dưới ngất trời mà lên. Tất cả kinh ngạc ánh mắt hướng nước biển nhìn lại. Chỉ thấy theo trong nước biển, vang lên từng đạo kiếm kêu, chợt, xé rách không khí thanh âm không dứt bên tai, chỉ thấy từng thanh linh kiếm theo trong nước biển nhanh như tia chớp bay ra. Đi tới Ninh Giang chung quanh, 500 chuôi, 1000 chuôi, 2000 chuôi, bảo kiếm liên tục không ngừng xuất hiện, cuối cùng, không nhiều không ít, ước chừng 3000 thanh kiếm, đứng vững vàng hư không, bong bong kiếm kêu. Kèm theo phô thiên cái địa bén nhọn khí, bao phủ cả phiến không gian, vạn kiếm trận, này môn kiếm trận, năm đó còn tại Đông vực Lục Châu lúc, Ninh Giang vì đối phó cực phẩm tông môn Tà Linh Tông. Từng bố trí quá, bất quá khi đó, hắn sử dụng kiếm chẳng qua là 500 chuôi, phẩm cấp cũng không cao, chẳng qua là trung phẩm linh kiếm thôi, mà bây giờ, có chừng 3000 chuôi thượng phẩm linh kiếm. Giờ khắc này, vô luận là người nào, cũng bị kinh sợ, hết chương.